Vũ Kiện người này từ nhỏ bần hàn, bị người cười nhạo, sau đó mới hăng hái xin luyện. Người bình thường nếu có loại này thơ ấu kia rất có thể chính là được bị người cười nhạo thói quen, không sao cả. Nhưng mà Vũ Kiện nhưng lại là vừa vặn tương phản. Hắn thành danh về sau, lại là không thể bị người cười nhạo. Đem mặt trở thành thứ nhất việc quan trọng. Cho nên thiếu niên kia thiên thần nhưng liền xui xẻo, hắn giọng nói trầm xuống. Chợt nghe đoàn đứt một tiếng. Mọi người trước mắt quang ảnh khẽ động. Một giây sau đó, mọi người lúc này mới phát hiện. Người thiếu niên kia đã muốn vương một tấm đỏ lên đứt mặt. Vừa rồi, dĩ nhiên là bị được Vũ Kiện đánh cái lớn cái tát. Mọi người đây là đến luận đạo. Đều là trên miệng tranh luận. Lại không nghĩ rằng, còn không có luận đạo. Đây là xuất thủ. Hơn nữa, là ở xin luyện chỗ Đức Trần hiệu trưởng trước mặt. Nháy mắt, những này cười vang châm biếm Đức thanh âm ngừng lại, thật giống như một bầy gà đều bị nai trụ cổ. Ngươi đánh ta. Người thiếu niên kia không thể tin Đức nhìn Vũ Kiện, giao nha nghiến răng nói, ngươi biết rõ ta là ai sao? Vũ Kiện hay là còn là, vẫn là không nói gì. Thân hình khẽ động, lại vọt đến thiếu niên kia đứt trước mặt. Lại là đôm đốt đứt qua lại mạnh mẽ phiến. Đảo mắt đánh mấy chục cái tát. Toàn bộ trong đại sảnh nhất thời an tĩnh một mảnh. Kim rơi có thể nghe. Nhiều người như vậy liền xem Vũ Kiện như vậy đánh người thiếu niên thiên thần kia đứt cái tát. Hoàn cảnh hữu dị vô cùng. Đợi đến cuối cùng một cái tát đem thiếu niên kia đánh nghiêng trên mặt đất. Tướng ngũ đoạn đứt Vũ Kiện lúc này mới xoay người quay đầu lại hỏi nói. Ta ngồi nơi này. Ai có dị nghị? Nhắc tới Vũ Kiện đúng là khí phách, đây tám chữ hỏi ra. Những này la lớn đứt thanh âm toàn bộ hủy diệt giống như không ai còn dám chi một tiếng. Vũ Kiện lúc này mới đi hướng cái kia đệm ngồi. Đi theo Vũ Kiện phía sau. Diệp không ngược lại thật ra duy trì Vũ Kiện ngồi ở chỗ này. Bởi vì này dạng làm thị vệ đứt hắn cũng tới gần một chút mi nữ không phải. Bất quá đối với Vũ Kiện như thế vương bá khí đại phát đích thực hiện. Diệp không ngược lại là khinh thường. Bởi vì Diệp không thích cùng hắn giống nhau đứt người. Kỳ thật đối với Vũ Kiện như thế khí phách bốn phía bất lưu tình diện đích thực hiện. Cái kia Trần hiệu trưởng rất là xấu hổ. Cuối cùng chỉ có cười khổ nói. Có lẽ mọi người không biết. Ta công bố một tin tức. Kỳ thật Vũ thần mưa đã muốn bị được chọn vì là làm thiên không thần miếu đích dự bị trưởng lão. A, lần này nhất thời phía dưới nghị luận ào ào lên. Đại diện tích đích khe khẽ nói nhỏ. Thậm chí có người xuất ra đưa tin lệnh bài bắt đầu phát ra tin tức. Thiên không thần miếu tổng cộng 100 trưởng lão có thể trở thành một trong số đó, đó là lớn cỡ nào đức vinh quang. Thần giới bao nhiêu hàng tỷ đức ren cửa trở thành trăm người một trong, lại là cỡ nào đức tôn quý. Có thể nói tôn quý trình độ, vượt qua hỏa nộ, đuổi tới hỏa thần tôn. Hơn nữa trọng yếu nhất thiên không thần miếu mấy năm gần đây ra không ít chuyện. Đã chết không ít người. Tuy rằng mọi người đều không minh bạch tình huống. Bất quá lại biết khuyết chức lợi hại. Đây Vũ Kiện cần phải hẳn là không cần bao lâu sẽ trở thành chính thức trưởng lão. Trần hiệu trưởng đây vừa nói, mọi người không hề đồng tình người thiếu niên thiên thần kia. Mà người thiếu niên thiên thần kia cũng đành phải chính mình đứng lên, ngồi trở lại chỗ ngồi. Một cái thiên không thần miếu đích trưởng lão, không phải hắn cùng gia tộc của hắn có thể đắc tội đức. hắn trước mặt mọi người cười nhạo Thiên Không Thần Miếu trưởng lão, nên đánh. Bất quá ở đây thờ ơ đứt người kia cũng không phải không có. Có ít nhất hai cái. Một cái là Thủy Lam Thần không thích bạo lực. Cái này Vũ Kiện một lời không hợp sẽ đem người ta đánh thành như vậy. Ngày sau làm thần miếu trưởng lão. Kia còn trả lại còn gì nữa. Hơn nữa cái này Vũ Kiện gần nhất cũng ở theo đuổi nàng. Theo đuổi đích phương thức lại là làm cho nàng chán ghét. Sớm biết vậy Vũ Kiện đến. Nàng hôm nay vẫn không đến đây. Bởi vì khi còn nhỏ đích từng trải tránh để khiến Vũ Kiện rất là để ý người khác đích cái nhìn. Cho nên khi Trần Hiệu trưởng giới thiệu đích thời điểm. Hắn đó là thần thức thả ra. Quan sát tới cùng có ai còn trả lại đối với hắn khinh thường nhìn lại. Thủy Lam thần đức phản ứng. Hắn ngược lại thật ra bên trong dự đoán. Bất quá tránh để. Khiến hắn kinh ngạc chính là. Một cái đi theo hắn phía sau đức ma nhân thủ vệ. Vậy mà cũng không có giật mình. Cái này Vũ Kiện liền cực kỳ khó chịu. Hắn biết đây là nửa đường chen tới đích một cái thiên thần. Bất quá tại trong mắt của hắn một cái thiên thần cùng thượng bộ thần nhân đích thủ vệ có cái gì bất đồng. Hắn quay đầu lại nhìn xem. Bất quá bởi vì Diệp không là của hắn thân vệ. Hắn cũng không hảo phát tác. Chỉ có tạm thời áp chế căm tức. Tự nhủ chờ đợi cơ hội. Diệp không cảm giác được Vũ Kiện đích khó chịu. Trong lòng buồn bực. Thầm nghĩ ri tiên sư nhà ngươi. Lão tử liền chính thức đích Thiên Không Thần Miếu trưởng lão đều không lo hồi sự. Chẳng lẽ sẽ đối ngươi cái này dự bị trưởng lão cúi đầu xương thần bất thành phải không? Ngươi không trêu chọc ta liền thôi. Ngươi muốn chọc ta, ta cho ngươi trước mặt mọi người mặt mũi bên trong đều mất cái sạch sẽ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương đức tình trạng. Tờ. U. Tiên cuồng đồ ba lẻ loi sáu đạo chính là được pháp tắc. Thần ấm vương tọa phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đức phỏng chỉ ba lẻ loi lục đạo chính là được pháp tắc. Chúng ta hôm nay luận đạo đức chủ đề là thiên đạo là cái gì? Cao lớn rộng rãi đức bên trong trấn hồn tháp. Kia giống như chuông lớn úp ngược một dạng đức bên trong đại sản. Vị kia bị được gọi Trần Hiệu trưởng đức bạch diện thư sinh dạng đức chủ thần cao giọng nói ra hôm nay đức chủ đề luận đạo. Khi hắn nói điều này, phía dưới liếu riếu. Nhất thời có người mở miệng nói cái gọi là đạo. Đạo pháp tự nhiên. Đạo là nguồn gốc thiên địa vạn vật. Thiên đạo chính là đến từ chính bên trong vạn vật đức đạo lý. Bên kia có người nói không đúng. Cái gọi là thiên địa bất nhân, vạn vật như chó rơm. Thiên đạo chính là không hiền cũng không ác, chính là không đếm xỉa đến coi rẻ chúng sinh. Phía sau còn có người nói kỳ thật đạo tồn tại cùng chung quanh. Nơi nơi đều có. Chúng ta nói chuyện tu luyện. Thậm chí trên đường đánh rắm. Đều có đạo đức dấu vết. Những người này nói đức ra vẻ rất có lý. Từng cái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thậm chí còn có thể lẫn nhau đức tranh chấp. Bất quá những này luận điệu tại Diệp không trong mắt nhưng lại là không đáng nhắc tới. Không đáng một cái cười. Bởi vì bọn họ đối với đạo đức lý giải còn đứng ở phàm giới đức tình trạng. Tại phàm giới có người luận đạo, tại tiên giới có người luận đạo, ở tại thần giới vẫn là có người luận đạo. Nhưng mà Diệp không từ phàm giới đến thần giới. Đây dọc theo đường đi. Phát hiện mọi người luận đức đạo nhưng lại là không khác lắm. Tại phàm nhân có người nói đạo pháp tự nhiên. tới rồi tiên giới mọi người nói đạo pháp tự nhiên. Nhưng mà tới rồi thần giới, ngươi vẫn là nói đạo pháp tự nhiên. Vậy quá trẻ con rồi. Theo tu vi đức đề cao, cảnh giới đức đề cao, thực lực đức đề cao, ánh mắt đương nhiên muốn đề cao. Đạo pháp tự nhiên không sai, nhưng mà, nhưng không có nói đến chân chính đức điểm mấu chốt. Diệp Không Đức trong lòng hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn cũng không nghĩ muốn ở trong này xôn xao nhiều lấy trong, cho nên hắn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật lúc này, phía trước ngồi xếp bằng tại bên trên đệm ngồi Đức Vũ Kiện nhưng lại là luôn luôn đều chú ý phía sau Diệp Không. Hắn đã muốn cảm giác thấy Diệp Không đối với vấn đề này đức khinh thường. Trong lòng hắn hừ lạnh. Một cái nho nhỏ đức ma nhân thiên thần, ngươi bày ra bộ mặt này, chờ một lát xem ngươi khó xử. Diệp Không đương nhiên biết Vũ Kiện chú ý hắn. Diệp Không Đức thần thức nếu so với Vũ Kiện cường đại, cho nên Diệp Không Đức thần thức thả ra Vũ Kiện không biết, mà Vũ Kiện thả ra đức thần thức, Diệp Không nhưng lại là có phần rõ ràng đức cảm giác. Bất quá Vũ Kiện cũng không có trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không bảo nổi. Hắn nhắm lại hai mắt, đã đem thần trí của mình thả ra thần thể. Diệp Không Đức thần thức có thể nói viễn siêu ở đây mọi người. Coi như là ở đây nhìn qua thần thức tối cao Đức Trần hiệu trưởng cũng không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy Diệp Không có thể bất tri bất giác Đức thả ra thần thức. Nhưng là cũng không phải Diệp Không Đức thần thức chính là thông suốt không trở ngại. Tại đây Đông Thắng thần quốc trọng yếu nhất địa phương, trên thần sơn Đức Trấn Hồn Tháp, nơi này bố trí đức trận pháp hơn nhiều lắm. Đủ loại đức trận pháp, cho dù Diệp Không Đức thần thức cường đại hơn nữa, rất nhiều trận pháp cũng không thể làm được lặng yên không một tiếng động đức đột phá. Diệp Không Đức thần thức rất thông thả đức hướng về phía trước di động. Hắn cũng không phải khiến thần thức luôn luôn hướng về phía trước đi, mà là trước đem thần thức đặt ở bốn phía, chậm rãi đích tìm kiếm hướng về phía trước đích lỗ hổng. Đây là một loại rất cẩn thận đích phương pháp. Hơn nữa như vậy coi như là va chạm vào một chút mẫn cảm đích cấm chế, hắn cũng có thể lập tức chặt đứt thần thức, để cho người khác không thể tra được là hắn. Nguyên lai là như vậy. Thần thức của hắn vừa mới đi vào tầm thứ hai, hắn cũng đã minh bạch cái gì. Chỉ thấy đây trấn hồn tháp đứt bên trong có vô số tầm đứt bên trong hành lang gấp khúc. Mà ở kia từng vòng đứt bên trên hành lang gấp khúc, vậy mà để cho từng cái đứt bài vị. Những này bài vị cũng không phải nói hỏa ra tổ tiên, hay hoặc là đốn Vân Đông Thắng thần quốc đích công thần, mà là đều là bị được phòng thủ ở phía dưới bên trong thần sơn đích thần chi. Những này chủ thần, thiên thần, thần nhân, còn có các loại có cường đại thần lực đích thần thú. Chỉ cần bên trong thần sơn có một cái như vậy đích tồn tại, bọn họ đích bài vị còn có một cái đứng ở bên trên đích bên trên hành lang gấp khúc. Mà đây từng vòng đứt hành lang gấp khúc không biết có bao nhiêu tầm, mỗi tầm lại không biết có bao nhiêu cái bài vị. Diệp Không giật mình, nơi này bao nhiêu đứt bài vị, phía dưới còn có bao nhiêu đứt thần chi. Xem ra hỏa thần lão gia hỏa, đúng là trên núi này đầu nhập vào rất nhiều đứt tâm huyết. Diệp Không cũng không nghĩ muốn thả ra nơi này sở hữu đứt thần chi cùng thần thú. Tuy rằng hắn đối với hỏa thần một nhà đều không có hảo cảm, bất quá hắn cũng phải lo lắng nhân loại tộc quần tại nơi này thế giới đích địa vị. Làm nhân loại đích một cái thành viên, rất rõ ràng, cái này thần sơn đối với nhân loại là đúng, vâng có lợi thật lớn đích. Bởi vậy Diệp Không đích thần thức ở bên trên đích bài vị trên tầm tầm lớp lớp đích tìm tòi. Một cái đích ra tìm. Muốn tìm được Hà Ma Thần vị trí. Bất quá đang ở Diệp Không tầm tầm lớp lớp đích tìm kiếm đích thời điểm. Bên kia bên trên luận đạo hội. Nhưng lại có biến cố. Nghe xong rất nhiều như là đạo pháp tự nhiên loại này đích trả lời. Vị kia Trần hiệu trưởng mỉm cười. Lại mở miệng nói các vị đạo hữu quả thật là lời vàng ngọc chữ chữ châu ngọc. Trần mổ nghe xong rất có trước mắt sáng ngời cảm giác. Hắn nói xong, đưa ánh mắt chuyển qua bên người đệm ngồi trên đích Thủy Lam thần. Thủy Lam đạo hữu. Nghe nói ngươi tại thành Doanh Châu bên kia đích tu luyện chỗ cũng từng làm thật lâu đích giảng sư. Còn trả lại từng cùng mặt khác thần quốc đích đạo hữu mấy lần luận đạo. Chúng ta muốn nghe một chút ngươi đối với thiên đạo đích cách nhìn. Ở đây mọi người kỳ thật phần lớn đều là hướng về phía Thủy Lam thần mà đến. Hiện tại nghe Trần hiệu trưởng đây vừa nói. Cũng đều ào ào mở miệng nói không sai. Không sai. Mời Thủy Lam đạo hữu nói một chút. Chúng ta chính là muốn nghe xem Thủy Lam thần đích cách nhìn. Thủy Lam cũng không phải duy một lần tham dự trường hợp này. Cũng không có gì xấu hổ. Mà là tự nhiên hào phóng đích mở miệng nói kỳ thật trong mắt của ta. Cái gọi là thiên đạo. Chính là chúng ta theo đuổi đức đạo. Rất đơn giản. Thủy Lam người lại xinh đẹp. Lại đã làm giảng sư. Đây câu nói đầu tiên liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Lúc này nàng mới tiếp tục nói. Rất đơn giản. Đạo. Chính là được pháp tắc. Ta từng tại Doanh Châu tu luyện chỗ nghe những. Này thần nhân tại trước khi luận võ nói một câu, hoa hạ đạo đạo. Nơi này theo như lời đức đạo chính là được cùng chúng ta hôm nay đàm luận đức đạo là một cái ý tứ. Chính là được quy củ. Chính là được pháp tắc. Đoàn đoàn đoàn. Thủy Lam những lời này nói ra bên cạnh Trần hiệu trưởng nhất thời vỗ tay. Trần hiệu trưởng thật không ngờ Thủy Lam thần thậm chí có như thế đích kiến giải. Phải biết rằng, coi như là các chủ thần đối với nói đích lý giải, cũng bất quá như thế. Mà Thủy Lam thần bất quá là một cái sức chiến đấu không mạnh đích thiên thần. Thậm chí có như thế đích kiến thức. Đây nếu so với những này trống rỗng nói cái gì đạo pháp tự nhiên đích muốn gặp giải sâu hơn. Nguyên lai, đạo chính là được pháp tắc. Những này thiên thần nhóm có cảm ngộ gật đầu. Có trầm tư. Còn có đích mở miệng hỏi xin hỏi Thủy Lam đạo hữu. Ngươi nói đích pháp tắc. Chính là được Thủy thần viết xuống. Sau đó từ chúng ta các hệ thần chi khống chế đích pháp tắc sao? Như vậy mà nói trên đời này pháp tắc có hàng tỷ, đạo chẳng phải là cũng có hàng tỷ. Thủy Lam thần mỉm cười. Dùng ngón út vén vén bên tai rủ xuống đứt một sợi màu nước xanh đứt mái tóc. Hỏi ngược lại vị đạo hữu này. Ngươi mới vừa rồi còn nói chúng ta đi đường tu luyện. Nói chuyện còn có. Ha ha, trong đó đều có đạo đức dấu vết, kia đạo vì cái gì không thể có hàng tỷ loại đâu. Thủy Lam thần đây gậy ông đập lưng ông đức phương pháp, nhất thời khiến cho một mảnh đức trầm trồ khen ngợi âm thanh. Mà nàng trong lúc vô ý rất nữ nhân đức động tác, lại là khiến để tránh ở đây đức sở hữu nam thần nhóm tâm thần rung động. Bên cạnh Đức Vũ Kiện đều nhìn xem ngây người, kỳ thật như vậy Đức trường hợp hắn giống như đều không thích đến. Hắn là dùng võ nhập đạo. Đối với loại này nói suông luận đạo cũng không phải cường hạn. Cũng không thích. Hắn hôm nay hãnh diện đến đây. Một là bởi vì Tế Mưu cùng hắn có chút quan hệ. hai là bởi vì Thủy Lam Thần tới nơi đây. Nữ nhân này cũng không phải một cái bình hoa, chẳng những bộ dạng đẹp, mà còn có chân tài thực học. Cưới nàng, chẳng những có thể đạt được nhất thời đích thốn khoái, càng có thể đối với mình tương lai đích cường đại con đường có trợ giúp. Nhất định phải đạt được nàng. Đang ở phủ kiện trong lòng âm thầm nghĩ đích thời điểm, chợt nghe bên kia Trần hiệu trưởng còn nói: "Được rồi, chúng tôi nghe xong rồi Thủy Lam đạo hữu đối với đạo đích cách nhìn. Khi mời tương lai đích thiên không thần miếu đích trưởng lão Vũ Thần Thần Võ Tôn cho chúng ta nói một chút đi được." "Sao?" Vũ Kiện vừa nghe trong lòng nói: "Ta đối với cái này không hiểu lắm a." "Trần hiệu trưởng, ngươi giới là đúng, phân cao cấp đen a. Ngươi giới không phải khiến để tránh ta xấu mặt sao? Bất quá tiểu tử này tuy rằng lại lỗ mãng lại cuồng ngạo, nhưng cũng là tâm nhãn không ít." Lập tức gật gật đầu, mở miệng nói đối với đạo đức cách nhìn: "Ta nói đức quá thâm ảo sợ mọi người nghe không hiểu. Như vậy khiến để tránh tay ta dưới thân vệ cho các ngươi nói một chút. B. Sơn, hôm nay liền canh ba cảm tạ dịp vui nước chỉ đang lúc mùi thuốc lá vị bạc. Khoảng cách ngoan manh mà nói bạn bè đứt vé tháng cùng đánh phần thưởng tạ ơn rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2349. Tờ U tiên cuồng đồ 301 linh thiên mệnh sáng thế, pháp tắc của ta. Cung chúc hỏa thần thần tôn sinh nhật, điểm ấy tiểu lễ bất thành phải không kính ý. Biển mây thiên giả Vân Hoàng đảo đảo chủ đưa tới đặc sản tiểu lễ, chúc mừng hỏa thần thần tôn sinh nhật. Nga, hỏa nộ quốc chủ tiểu nhân cho ngài lễ ra mắt. Yêu, đây không phải là song thần, làm sao liền ngươi một người tới? Cái này buổi tối chính là hỏa thần ngày đại thọ. Chẳng những trong cung quốc chủ một mảnh vui vui mừng mừng đích cảnh tượng nhiệt náo, mà ngay cả toàn bộ to như vậy đích thần đô đều đắm chìm trong một mảnh đích sung sướng bên trong. Hưu, một tiếng pháo hoa ngút trời âm thanh. Hạ vài ngày thần mưa lúc sau thần đô ban đêm hết sức đích thanh lệ, mà ở đây từng bông pháo hoa đích nở rộ ra, càng có vẻ một mảnh sáng lạng. Trên bầu trời các màu pháo hoa nở rộ, trên mặt đất đèn đỏ chiếu sáng, một mảnh đích tiếng cười nói vui vẻ. Tại loại này không khí đích cuốn hút dưới, mặc một thân màu trắng ma bào đích cổ xưa đích hỏa thần, trên mặt đều không ngăn được dơ lên một mảnh vẻ vui thích. Mà cùng với tại hỏa thần đích bên người, thủy thần cũng cách ăn mặc đích càng lộ vẻ ung dung lộng lẫy. Thủy thần tuy rằng tuổi không hơn hỏa thần, bất quá bởi vì là yêu xinh đẹp nữ tính thần chi, cho nên hắn nhìn qua chính là một cái quý phụ nhân, cũng không hề giống hỏa thần như vậy có vẻ cổ xưa. Mà ở thủy thần đích bên người chính là một đầu mái tóc xanh màu nước đích Thủy Lam Thần. Thủy thần ung dung lộng lẫy, đứng ở hỏa thần bên người có vẻ địa vị tôn sùng, cũng không ai dám nhiều xem liếc mắt một cái. Bất quá Thủy Lam Thần nhưng lại là tuổi trẻ dáng đẹp, lại không có đạo lữ, đương nhiên liền trở thành mọi người chú ý đích tiêu điểm. Bất quá hôm nay đích Thủy Lam Thần nhưng lại là lòng dạ ngổn ngang, chính là tại xã giao đích thời điểm mới có thể triển lộ ra động lòng người đích khuôn mặt tươi cười. Mà xã giao xong, thật giống như hồn ở trên mây một dạng. Thủy Lam Thần trong lòng tại cân nhắc ba ngày trước tại thần đô chỗ tu luyện trông thấy chính là không phải người kia đâu. tuy rằng tử ma thần cùng lúc trước tại Doanh Châu bên trong chỗ tu luyện đích cái kia ma nhân Lý Hắc Tử kém quá nhiều. Nhưng mà Thủy Lam thần vậy mà hay là còn là. Vẫn là rất mẫn cảm đích đem hai người này liên hệ ở cùng một chỗ. Tuy rằng hai người này trong lúc đó, từ tướng mạo thân phận, đến nói chuyện âm điệu, hoàn toàn đều không có một chút đích tương tự. Bất quá tính cách tinh tế đích Thủy Lam thần nhưng lại là còn có thể từ hai người này đích trong phong cách hành sự. Cảm giác thấy điểm giống nhau. Kỳ ma nhân Lý Hắc Tử kỳ thật chính là được nhân loại Diệp Không. Những năm gần đây luôn luôn đều nghe được tin tức của hắn. Hắn quật khởi đích rất nhanh. Vẫn lạc đích cũng một dạng đích nhanh. Vậy mà tại Thiên Lan Sơn khiêu khích Thiên Yêu Đại Nhân. Bất quá truyền thuyết hắn lại bị người cứu đi. Cũng không biết ẩn náu đi nơi nào. Mà ngay cả Thiên Yêu cũng không thể phát hiện hắn. Chẳng lẽ kia tử ma thần. Ngay tại Thủy Lam thần đứng ở náo nhiệt đích trong đám người. Tâm tư lại tại không biết phương nào đích người kia trên người thì. Cách đó không xa. Một cái bưng chén rượu đích uy vũ nam tử. Nhưng lại là trộm đích dùng hai mắt nhìn chăm chú vào nàng. Mà ở trong lúc vô ý kia nhìn chăm chú bên trong lại sẽ toát ra một chút đắc ý âm lãnh cùng dâm tà. Kỳ thật ngay tại ngoài thành Dương Châu chỗ tu luyện đích thời điểm, Hỏa Minh Khôn liền đối với đúng Thủy Lam thần có chút ý tứ. Bất quá hắn lúc ấy địa vị thấp kém. Thủy Lam thần còn có Hỏa Linh thần cầm giữ. Cho nên hắn chỉ có lui mà cầu tiếp theo. Ngược lại theo đuổi ngang hàng đích Hỏa Thụy Kỳ. Nhưng mà khiến để tránh hắn thật không ngờ chính là thay đổi khôn lường, thay đổi liên tục. Trong nháy mắt, hắn vậy mà phụ thân đến Hỏa Nộ thần đích trên người, trở thành Đông Thắng thần quốc đích quốc chủ, mà Hỏa Thụy Kỳ thành Diệp Không đích lão bà. Hỏa Linh thần lại kết hôn đích Bạch thần. Mà hắn cùng Thủy Lam thần thậm chí có cơ hội. Hỏa Minh Khôn đích mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ cùng mình đích trong lòng nữ thần có thân mật đích cơ hội. Nhưng mà khiến để tránh hắn thất vọng chính là Thủy Lam thần vậy mà dầu muối không tiến vào. Mặt hắn như thế nào đích cố gắng. Cuối cùng đều là không trung vui mừng một hồi. Hừ, nữ nhân sao, chỉ cần trước kiếm tới tay lại nói, đến lúc đó nàng không theo cũng phải theo. Hỏa Minh Khôn trong lòng âm thầm nghĩ tới, chỉ còn chờ thọ yến đích lúc sau, di hồn thú phát uy. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên lông mày nhấc lên một cái. Đưa tay từ bên hông gỡ xuống lệnh bài truyền tin. Đây nhìn lại, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Các ngươi hảo hảo phối hợp. Đã là Hỏa Nộ thần đích hắn phân phó mấy tên thủ hạ vài câu. Bước nhanh từ cửa sau đi ra. Chạy về phía quốc chủ cung đích nào đó một cái phương hướng. To như vậy đích quốc chủ cung đích nào đó một cái âm u đích trước cửa đại điện. Phía trên đất trống. Một người tuổi còn trẻ đích thiên thần ngẫm đầu nhìn không trung. Bên trong hai mắt tràn đầy hoảng loạn vẻ. Di hồn đại nhân, làm sao vậy, bảo ta kêu được vội vã như vậy. Vội vàng mà đến đích Hỏa Nộ thần xa xa liền mở miệng hỏi. Cái này đứng yên ở hắc ám đích dưới bầu trời đêm đích tuổi trẻ thiên thần, chính là phụ thân Hỏa Minh Khôn đích di hồn thú. Di hồn thú giật mình đích chỉ vào không trung nói ngươi cảm giác được không có. Có một tia đích sáng thế khí tức. Ngay tại thần đô. Có người sáng thế. Chính là được cái kia họ Diệp chỉ có hắn có khả năng hắn tránh ở thần đô. Sáng thế. Hỏa Nộ thần nghe thấy hai chữ này kém một chút bật cười. trong lòng nói Di Hồn đại nhân là đúng. Vân quá kiếp động, thế cho nên thất tâm điên rồi đi được. Sao? Thế giới này là đúng. Vân Thủy thần sáng chế. Nơi nào nào có luôn đạt được người khác tới sáng thế. Di Hồn thú trông thấy hỏa nộ thần vẻ mặt không tin, hắn giận tím mặt, hét lên các ngươi những. Này ngu xuẩn đức sinh linh, các ngươi nào biết đâu rằng sáng thế đức khí tức các ngươi nơi nào nào có cảm thụ đạt được. Chính là đáng tiếc. Đáng tiếc ta đã là đời thứ ba. Ta mặc dù có truyền thừa, nhưng mà của ta dò xét năng lực không đủ. Ta rất khó tìm đến. Hắn nói xong, lại ngẫm đầu nhìn ngày, ánh mắt bên trong càng kinh, không tốt, không còn kịp rồi. Tên kia đến lúc đó thực lực đại tăng, vừa vặn lại tại thần đô, sợ là muốn phá hư chuyện của ta. Nghĩ đến đây, hắn lập tức phân phó nói sớm hơn tiến hành. Việc này không thể trì hoãn. Hỏa nộ thần vừa nghe sớm hơn, nhất thời lắc đầu nói như vậy sao được. Thần tôn đại nhân đã muốn định tốt trình tự, ta muốn đem triển lãm bảo vật sớm hơn, ta tìm cái gì lấy cớ. Không còn kịp rồi. Ngươi hỗn đản này, ngươi muốn phá hư đại sự của ta sao? Hỏa thần cái kia lão già kia sớm hay muộn đều là phải chết, ngươi tùy tiện tìm một lý do sớm hơn không được sao? Vì được Di Hồn thú một cái rống, hỏa nộ thần đành phải cúi đầu nói ta đây đi thử xem. Di Hồn thú khoát tay. Hắn lúc này mới xoay người lại. Nhìn đây to như vậy đức thần đô. Trong mắt đã có âm hiểm ngoan vẻ. Vốn có không nghĩ quy mô lớn như vậy. Bất quá hiện tại đành phải vậy. Ta nhất định phải nhanh chóng cường đại lên. Khiến để tránh tòa thành trì này đều trở thành của ta đá lót chân đi được, sao? Cùng lúc đó, cùng trong thành một mảnh đứt tiếng cười nói vui vẻ không giống nhau. Tại trong thành nào đó bên trong một cái đình viện, thắp một ngọn đèn dầu. Dưới ngọn đèn cùng bằng cùng Liên Huy đang ở đối ẩm nhỏ rượu. Tuy rằng an tĩnh, bất quá cũng ấm áp. Mà ở bên trong đình viện đức nào đó một cái tỉnh thất trong phòng bố trí nghiêm mật đức thần cấm. Tại đây dày đặc đức bên trong thần cấm, lại chỉ có một viên trôi nổi đức hạt châu. Đây là Diệp Không đức tỳ bà châu. Nhưng mà quỷ dị chính là, hôm nay đây tỳ bà châu cũng không phải dĩ vãng đức màu xám trắng, mà là thả ra vạn đạo bạch quang. Tại bên trong thần cấm, phản phất một viên nho nhỏ đức thái dương, rực rỡ chói lòa, khiến mắt người không thể nhìn thẳng. Tỳ bà châu hiện ra thật lớn như thế đức biến lớn. Này nguyên nhân chính là bên trong nó đang ở phát sinh kinh thiên động địa đức biến hóa. Thế giới tỳ bà châu, giờ phút này Diệp Không đã muốn trở nên vô hạn to lớn. Cao tới nghìn trượng vạn trượng. Đỉnh thiên lập địa. Trong tay của hắn cũng không có bút. Nhưng mà lại tại viết ra từng cái đức vân sáng pháp tắc. Những này chằng chằng chịch chịch đức vân sáng pháp tắc trong đó đều là hàng tỷ đức địa cầu văn tự. Diệp Không viết đức rất nhanh, chỉ thấy kia từng cái đức vân sáng không ngừng đức xuất hiện, không ngừng đức biến dài. Hắn cũng không phải người bình thường tưởng tượng đích viết, mà là dụng thần niệm tại viết. Nếu giống người thường như vậy viết, một cái pháp tắc liền đủ bọn họ viết không biết bao nhiêu năm. Thiên đạo chính là được thủy thần, thiên mệnh chính là được sáng thế. Ta chính là được thế giới này đức thủy thần, ta hiện tại chính là được tại sáng thế. Thế giới này cũng không phải sao chép bên ngoài đức thế giới. Cũng không phải nguyên dạng đức phục chế. Đây là của ta đức thế giới. Muốn viết xuống quy củ của ta. Muốn lập xuống pháp tắc của ta. Chẳng những sử dụng đức tự phù không giống nhau, mà ngay cả pháp tắc đứt khung kết cấu cũng không giống nhau. Trên hỗn độn pháp tắc tăng thêm 13 cái trụ cột pháp tắc. Như vậy đứt kết cấu không thiết hợp. Thế giới của ta. Muốn căn cứ của ta địa cầu thế giới đứt quốc gia đứt cổ đại tư tưởng. Hỗn độn pháp tắc làm cơ sở. Bên trên tăng thêm âm dương hai cái pháp tắc. Tiếp theo là đốn vân ngũ hành pháp tắc. Nhất nguyên sinh lưỡng cực, lưỡng cực sinh ngũ hành. Cứ như vậy, bất đồng cùng thế giới này, cũng không hoàn toàn cùng với địa cầu thế giới. Đây là của ta đứt thế giới. Ta sẽ thành công. Chưa xong còn tiếp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương cường đại nhất đích trận pháp. Tờ. U. Tiên cuồng đồ 301 năm thứ nhất báo ân, thứ hai báo thù. Đoàn đoàn đoàn. Bạch diện thư sinh một dạng Đức Trần hiệu trưởng đứng ở trấn hồn tháp đích cửa. Nhìn bên trong đích cảnh tượng. Hắn đã là trợn mắt há mồm. Chỉ thấy bên trong trấn hồn tháp. Liền cùng tiệm thuốc nổ nổ mạnh một dạng. Từ dưới đến trên. Tầm tầm lớp lớp đích bên trên hành lang gấp khúc để đó đích trấn hồn bài toàn bộ nổ tung. Kia trường cảnh đồ sộ mà rung động. Nếu so với bên ngoài đứt pháo hoa nở rộ còn muốn đồ sộ. Mỗi vang lên đoàn đứt một tiếng vang thật lớn. Khi một tầm sở hữu đứt trấn hồn bài đồng thời nổ mạnh. Mà nổ mạnh hình thành đứt kia một vòng vòng tròn kiếp thiết một mảnh vòng tròn đứt nát thành bụi phấn. Mà bên dưới đây một vòng bụi bặm còn chưa có rơi xuống, bên trên một tầm lại là một cái vòng tròn toàn bộ nổ tung. Đoàn, đoàn, đoàn. Không ngừng đứt tiếng vang bên trong, nổ mạnh không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Tại sao có thể như vậy? Trần hiệu trưởng nghẹn họng nhìn trân trối, không biết như thế nào ứng đối. Vốn có hắn cảm thấy được đây bên ngoài trấn hồn tháp có hai tầm trận pháp. Một tầm thần sơn trận pháp. Một tầm hộ tháp trận pháp. Hơn nữa đây đều là lực phòng ngự kinh người đích cường đại thần cấm. Trần hiệu trưởng cảm thấy được đây thần cấm hoàn toàn có thể bảo hộ bọn họ. Nhưng mà hiện tại xem ra. Đây thần cấm mà ngay cả bên trong tháp đứt những. Này trấn hồn bài đều bảo hộ không được. Bất quá đúng lúc này. Đột nhiên trông thấy từ bên cạnh hắn. Có một cái áo xanh thanh âm. Phóng lên cao. Lao thẳng tới trấn hồn tháp đỉnh vòm phương hướng. Tại hai bên không ngừng bùng nổ rách cùng rơi rụng đứt bụi bặm bên trong. Đây đạo ngút trời quang ảnh là đúng. Vâng như vậy đứt sắc bén. Là đúng, vân tử ma thần. Trần hiệu trưởng trong lòng cả kinh, lập tức đoán rằng tử ma thần chẳng lẽ là phát hiện cái gì. Bất quá nháy mắt. Hắn lại nghĩ tới một cái khác sự. Hắn vội vàng hét lên. Tử ma đạo hữu. Mỗi trăm tầm đều có hình lưới bảo hộ trận pháp. Không được xông loạn. Ngươi nếu là phát hiện cái gì. Ta khiến người ta đóng cửa trận pháp. Bất quá dịp không nơi nào nào có quản được những. Này. Đây tầm tầm lớp lớp đứt bay nhanh hướng về phía trước vụ nổ trong nháy mắt đã qua trăm tầm. 300 tầm, bất quá giây lát trong lúc đó, dịp không chậm trễ không được. Chậm hơn một bước. Hà ma thần hồn phách bị được hút. Đến lúc đó cứu cái xác không hồn một dạng đứt thần thể. Kia còn có ý gì nghĩa? Tử ma thần, ngươi chậm đã. Phía dưới thành hiệu trưởng còn tại lải nhà lải nhải. Giữa không trung nhưng lại là vang lên một tiếng hô quát không cần ngươi quan tâm. Trong lúc đang nói, Diệp Không đã muốn một đầu đỉnh tại trăm tầm đức trận pháp trên. Kia trận pháp chính là hình lưới. Trung gian ở giữa có tinh mịn đức khe hở. Diệp Không lúc trước dò xét đều là đem thần thức biến đức vô cùng nhỏ bé về sau. Từ bên trong khe hở trận pháp xuyên thấu. Nhưng mà hiện tại không còn kịp rồi. Cho ta vỡ. Trước mắt bao người, Diệp Không đã muốn đơn thủ nâng kia một tầm thần cấm trận pháp. Điều này sao có thể vỡ? Trần hiệu trưởng đám người toàn bộ trong lòng ngạc nhiên. Phải biết rằng, đây là thần giới cường đại nhất đức trận pháp. Trận pháp đức lực lượng là đúng. Vâng rất mạnh lớn. Rất nhiều trận pháp coi như là thiên không thần miếu trưởng lão cũng rất khó mở ra. Cho nên đừng tưởng rằng đánh bại Vũ Kiện là có thể không đem đây trận pháp khi một hồi sự. Cùng đây trận pháp đức vững chắc độ so sánh với Vũ Kiện kia căn bản không tính chuyện này. Cho dù hỏa thần thần tôn tự mình đến, muốn mạnh mẽ công phá đây trận pháp, chỉ sợ cũng muốn 10 năm 8 năm. Mà tên này vậy mà muốn mạnh mẽ phá trận, rất xả chính là hắn ngang nhiên chỉ dùng đơn thủ. Cái này bên trong biển mây đức ở nông thôn tiểu thần, hắn là nổi điên không? Hắn lấy là lấy làm cho rằng hắn đánh bại Vũ Kiện, có thể cường công nứt vỡ đây thần giới cao nhất thần trận. Bất quá những người này đức tâm tư còn không có hạ xuống. Liền trông thấy đỉnh đầu vạn trượng hào quang chiếu rọi. Tử ma thần đã muốn biến thành một người áo xanh nhân loại. Người này tuổi không lớn lắm. Tướng mạo không đẹp cũng không xấu. Mi tâm một viên. Dĩ nhiên là một viên phát sáng đến làm cho không người nào có thể nhìn thẳng đức hạt châu. Đây là Trần hiệu trưởng ngắn ngủi đức thất thần về sau, nhất thời nhận ra người này. Người này không phải là đúng, Vân Đông Thắng thần quốc gần vài năm đức mật báo bên trong, đều đã xuất hiện điên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2351 Tờ U Tiên Cuồng Đồ 302 Linh Diệt Thần Tháp Thần Hồn Ý Chí Thần Ấm Vương Tọa 302 Linh Diệt Thần Tháp Thần Hồn Ý Chí Nhanh lên kết trận, ngăn trở hắn. Như vậy ta có thể đốt thêm hắn một hồi. Cho dù hắn mạnh hơn nữa, hắn cũng chịu không nổi nguyên thủy thần hỏa. Bên trong không trung, hỏa thần đầu đầy tóc bạc toàn bộ đều tung bay. Theo từng cổ đức hỏa hệ thần lực đức mãnh liệt phóng thiết, hắn đức màu trắng tóc dài cùng hắn đức màu trắng ma bào đều giống như rong rêu một dạng đức đông đưa. Mà ở chân của hắn dưới, một đám bất hủ đang ở bận rộn. Các màu đức thần khí mang theo các loại lón sáng đứt rực rỡ, kết hợp thành một cái thành sao sáu cánh một dạng đứt đại trận. Mà cái kia to lớn đứt sao sáu cánh lại hóa thành vô số đứt cột sáng, bắn thẳng đến không trung. Khi cái này cột sáng quay đầu hạ xuống, đang ở dừng ở bên trong biển lửa cái kia áo trắng tuổi trẻ nam nhân đứt quanh người, đưa hắn đứt thân tê. Hơn, E, Bơn, A, O, Vây. Kia sao sáu cánh đứt cổ trận, đem chiếm hữu thân thể hỏa minh khôn đứt di hồn vây ở trong trận. Ngọn lửa hừng hực, dĩ nhiên là tại luyện sống. Dùng nguyên thủy thần hỏa luyện sống ngươi, di hồn, đừng tưởng rằng các ngươi diệt thần nhất tộc liền cường đại đến không thể tiêu diệt. Tại các ngươi cường đại trước kia tiêu diệt các ngươi, giết chết các ngươi tại manh nha đức trạng thái. Đây là lúc trước chúng ta thế giới đức sáng lập giả thủy thần đại nhân cho ra đức kết luận. Hỏa thần đức tiếng cười rốt cục tại bên trong không trung vang vọng. Mà của hắn đức ngọn lửa lực lượng cũng càng thêm đức điên cuồng phóng ra. Biển lửa hừng hực, cái kia áo trắng thiếu niên đứng ở trong đó nhưng lại là cũng không lo lắng. Hắn âm trầm đứt bên trong hai mắt cũng bởi vì bị được cảnh tượng trước mắt mà hiện ra một chút đứt kiếp động. Hừ, các ngươi những này ngu xuẩn gì đó. Thủy thần nói chính là không sai. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết chính là ta đã muốn cường đại lên. Hỏa Minh Khôn vốn có ngọn lửa thiêu đốt đứt hai mắt đã muốn bắt đầu đã xảy ra biến dị. Chỉ thấy hắn ngọn lửa một dạng đứt hai mắt, vậy mà đã muốn biến thành màu đen đứt ngọn lửa tại thiêu đốt. Quỷ dị! Vậy cho các ngươi những này ngu xuẩn thiển cận đứt hậu thiên thần tộc nhìn xem diệt thần nhất tộc đứt chân chính bản lĩnh đi được, sao? Hỏa Minh Khôn ren không được lên tiếng cuồng tiếu. Cuồng tiếu bên trong. Đây một mảnh thảo nguyên đứt thế giới. Phản phất muốn sụp đổ một dạng đứt run run đứng lên. Đây là những này đang ở cực lực khống chế được sao sáu cánh vây trận đứt bất hủ nhóm toàn bộ đều là trong lòng khẩn trương. Không biết đây diệt thần nhất tộc muốn làm ra cái trò gì. Trái ngược với những này bị được tiêu diệt đứt tiên thiên thần tộc mà nói. Hậu thiên thần tộc nhóm khuyết thiếu cùng diệt thần nhất tộc đứt tác chiến kinh nghiệm. Đang ở bọn họ kinh dị bên trong. Ngay tại bọn họ giật mình đứt trong tầm mắt. Chỉ thấy đây thảo nguyên đứt trong thế giới. Vậy mà từ dưới đất chậm rãi vươn ra một tòa màu đen đứt tháp lớn. Cái này toàn thân tối đen đứt tháp lớn cũng không phải bảo tháp một dạng đứt hình dạng. Mà là cái loại này nhọn nhọn đứt tinh tế nhỏ bé. Phi thường cao. Phản phất một cây dài nhỏ đứt chọc trời trường mâu. Dựng đứng tại thảo nguyên đứt trung ương. Mà từ kia tọa màu đen đứt bên trên tháp nhọn to lớn. Xuống phía dưới lan tràn cùng truyền lại chính là một loại khiến để. Tránh thần chi nhóm chán ghét cùng sợ hãi đứt lực lượng. Tòa tháp này chẳng những bay lên tại thế giới thảo nguyên. Hơn nữa đồng dạng. Ngay tại bên trong cung quốc chủ. Cũng là có một tòa đồng dạng tháp lớn màu đen bay lên. Đó cũng không phải một tòa tháp lớn màu đen khác mà là đồng dạng một tòa tháp lớn đứt hai cái hình chiếu. Đó là cái gì? Diệp Không bên trong hai mắt lộ ra kinh dị. Hắn đã muốn chạy vào cung quốc chủ. Chính là thật không ngờ. Bên trong cung quốc chủ vậy mà cũng không phải một cái chỉnh thể. Mà là từ rất nhiều đứt thần cấm chia thành từng khối đứt. Cung điện này vô cùng đứt to lớn, trong đó trận pháp phức tạp vô số, trọng yếu nhất là một người đều không có. Cho nên Diệp Không Di một lần sau khi tiến vào. Thậm chí có một chút mà không nghĩ đến. Vòng vo nửa ngày còn không có tìm được hỏa thần ở đâu. Bất quá ngay khi cái kia tháp lớn màu đen đâm vỡ hết thảy. Dựng đứng tại trong cung quốc chủ đích một chỗ nào đó. Nhưng lại là cấp Diệp Không chiếu sáng phương hướng. Hỏa ra tới cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao ta tới báo thù? Nhưng lại là gặp gỡ loại chuyện này. Diệt thần nhất tộc nhằm vào đích chỉ sợ sẽ là hỏa gia một nhà. Không tốt. Hỏa thần ngươi nhưng ngàn vạn đừng chết. Ta còn chờ cấp sư tôn báo thù đâu. Diệp Không nói đến đây, bên trong hai mắt lại là vẻ hận thù hiện lên. Diệp Không người này cho tới bây giờ chính là được thị thân nhân bằng hữu đức sinh mệnh so với chính mình trọng yếu. Muốn hại chết hắn đức hỏa linh thần. Hắn có thể buông tha. Nhưng mà giết chết hắn ân sư đức hỏa thần, hắn nhưng lại là không thể buông tha. Hừ, coi như là ngươi chết ta cũng phải đem ngươi phục sinh, sau đó tự tay giết ngươi một lần. Diệp Không trong lòng hận ý tăng mạnh. Trước mặt hắn khoảng cách kia tháp cao màu đen bay lên đứt phương hướng còn xa, trung gian ở giữa còn có trận pháp vô số. Vỡ! Vỡ cho ta! Diệp Không gầm lên giận dữ, mỗi hét ra một lần, bàn tay to đánh mạnh ra. Mỗi một lần đánh ra, trước mặt đứt trận pháp, biến thành khói bụi. Hắn thế như trẻ tre, hướng về tháp lớn màu đen đứt phương hướng bay nhanh, dẫn dắt gần. Bên trong thế giới thảo nguyên, ngay khi cái kia màu đen đứt tháp cao bay lên, hỏa minh khung màu đen thiêu đốt đứt ngọn lửa bên trong hai mắt, vẻ âm lãnh càng sâu. Nghĩ tới lúc trước chúng ta diệt thần nhất tộc cùng cổ thần thời điểm chiến đấu, các ngươi hậu thiên thần tộc còn trả lại cùng bia đỡ đạn con kiến một dạng. Các ngươi nào có biết rằng chúng ta diệt thần nhất tộc đích lợi hại? Hỏa minh khôn bên trong hai mắt lộ ra khinh miệt, hắn nhìn về phía dưới chân đứt ngọn lửa càng thêm đứt khinh miệt. Những này thủ đoạn tại chúng ta cường đại đích thần hồn pháp thuật dưới căn bản không đáng nhắc tới. Hỏa minh khôn nói tới đây, hắn một thân xuân trắng đứt áo dài đứng ở bên trong biển lửa, phát ra ào ào đứt tiếng vang. Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ lên tay phải đứt quả đấm, nhắm thẳng vào không trung, trong miệng gằn từng tiếng hét ra bốn chữ: thần hồn ý chí. Kia tòa tháp cao màu đen tức thì liền trở nên bị được màu đen sương khói chỗ bao vây bao phủ một dạng. Mà những này cũng không phải cái gì sương khói, mà là toàn bộ đều là vừa rồi hấp thu đích toàn thành, đến từ ngàn ngàn vạn vạn thần nhân cùng thiên thần đích thần hồn. Những này thần hồn bị được hút ra về sau, đã bị chứa đựng tại bên trong tháp lớn màu đen kia. Mà hỏa minh khôn cần sử dụng đích thời điểm, chỉ cần thả ra tháp cao, hấp thụ trong đó đích thần hồn ý chí. Hô! Chỉ thấy kia bao vây tháp lớn màu đen đứt sương khói toàn bộ bay lên, hóa thành một đạo thiên thần mỗi người chán ghét đứt khói đen. Giống như màu đen đứt sao chổi, nó tại không trung hai cái xoay quanh về sau, đột nhiên lấy vận tốc ánh sáng phi xuống, một đầu tiến vào hỏa minh khôn đứt bên trong thân thể. Những này thần hồn ý chí có thể quá nồng, khi chui vào hỏa minh khôn đứt bên trong thân thể, toàn thân của hắn cao thấp, từng cái lỗ chân lông đều ở phát ra một loại khiến để tránh thiên thần chán ghét cùng sợ hãi đích khí tức. Mà những này từ bên trong thân thể của hắn tràn ra đứt thần hồn, cũng không phải tiêu tan, mà là từng sợi, cuối cùng từng giọt lại bị hấp thu nhập vào kia màu đen đứt bên trong tháp cao, chờ đợi hắn đứt lần sau sử dụng. Trời ạ! Đây là diệt thần nhất tộc, thật là khủng khiếp. Ta cảm giác hắn chính là được trời sinh đến khắc chế chúng ta thần tộc đứt. Của ta thần cách đều ở rút gân một dạng đứt rung động. Hỏa thần dưới chân, những này bất hủ đã muốn toàn bộ đều gương mặt biến sắc. Trấn định đứng ở mọi người trước mặt, ung dung lộng lẫy đích thủy thần mở miệng hét lên: mọi người toàn bộ đích đều trấn định. Cái gọi là diệt thần nhất tộc chính là sở hữu thần chi đích địch nhân. Không quản là tiên thiên thần tộc hay là còn là vẫn là hậu thiên thần tộc đều sẽ đã bị bọn họ đứt áp chế. Bất quá mọi người yên tâm, đây bất quá là bọn họ đe dọa đứt thủ đoạn. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, vây khốn người kia, trượng phu của ta sẽ thiêu chết cái này đáng ghét đứt gia hỏa. Theo thủy thần đứt rống lên, những này bất hủ đứt bên trong hai mắt cũng hiện ra kiên định, cùng kêu lên hét lên: gặp được diệt thần tộc người, bất luận nhân yêu ma, cần đoàn kết một lòng, nhất thể tru diệt đi. Đây là lúc trước chiến thần đích mệnh lệnh, hôm nay trở thành mọi người chống cự đích quyết tâm. Diệt thần nhất tộc cực kỳ mạnh mẽ. Ở đây chư vị đích bất hủ, cũng chỉ có đoàn kết lại, đồng tâm hiệp lực, mới có thể chiến thắng, mới có thể sống sót. Bất quá, Hỏa Minh Khôn chính là một người đối phó trước mắt đây hơn 10 người bất hủ. Mấy trăm cái chủ thần, mấy ngàn cái thiên thần. Hắn nhưng lại là không lo không vội, hắn toàn thân đều tản ra màu đen đứt làn khói, những này tài dị đứt thần hồn ý chí. Hắn ngửa đầu ha ha cười nói, giết ta bằng các ngươi là làm không được đứt. Đều chết đi đi được, sao? Theo Hỏa Minh Khôn đích tiếng hô, cũng không có trông thấy hắn xuất thủ, nhưng mà lại trông thấy đối diện trong đám người bất hủ đã có một cái bên trong thân thể có màu đen đứt thần hồn bị được rút ra. Kia thần hồn mang theo vị kia bất hủ đứt mặt, hắn sợ hãi mà tuyệt vọng đứt mặt. Hắn phát không ra tiếng, nhìn mình đứt thân thể càng ngày càng xa, bị được lấy đi tiến vào bên trong tháp lớn màu đen. Mọi người cẩn thận, hắn đã muốn tại công kiếp. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương là đúng. Vân Chí Cường giả. Bọn họ đứt một câu nói liền có thể quyết định rất nhiều kẻ yếu đứt vận mệnh. Nhưng mà đối với không biết đứt nguy cơ, hay là còn là, vẫn là tràn đầy sợ hãi. Tò, U, tiên cuồng đồ 302 một cái không thể để cho nàng chết vô ích. Hắn đã muốn tại công kiếp. Nhưng mà hắn làm sao công kiếp đứt không tốt ta? Từ người thứ nhất bất hủ đứt thần hồn bị được hút ra về sau, liền có nhiều đích bất hủ thần hồn bắt đầu bị được hút ra, bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Màu đen đích thần hồn từ bên trong thần thể bị được rút ra, hóa thành sương mù. Không cam lòng mà tuyệt vọng đích bị được hút vào màu đen đích tà dị bên trong tháp lớn luyện hóa. Sau đó, lại cung ướm tiến vào Hỏa Minh Khôn đích trong cơ thể. Đạt được những này thần hồn ý chí đức Hỏa Minh Khôn thêm đức cường đại, hắn tất cả đều giống như nổi lên lửa một dạng, bất quá những này lửa đều là màu đen, tựa như mang theo màu đen đức làn khói. Những này làn khói tràn đầy thần chi nhóm chán ghét cùng sợ hãi đức khí tức. Mà như vậy đức Hỏa Minh Khôn đang ở bên trong hỏa diễm hừng hực, mang theo lãnh khốc đích mỉm cười, từng bước đi tới. Không cần chống cự, ta là cường đại đích diệt thần tộc, sở hữu đích thần tại trước mặt của chúng ta chỉ có run rẩy đích phần, mặc kệ các ngươi tại tiên nhân phàm nhân trước mặt có bao nhiêu đích cường đại, nhưng mà tại trước mặt của ta đều là không chịu nổi một kích. Hỏa Minh Khôn từng bước đến gần, lại là vung mạnh tay lên. Công kiếp vừa rồi bị được rút ra thần hồn đích bất hủ, giờ phút này vậy mà đã muốn đã xảy ra biến dị, bọn họ đích hai mắt màu đỏ tươi một mảnh. Mới vừa rồi còn là đúng vâng mọi người đáng tín nhiệm đích chiến hữu, mà ở về sau nháy mắt về sau liền biến thành đến lấy mạng đích ác huyễn. Trọng yếu nhất thực lực của bọn họ nháy mắt bị được kích phát gia tăng rồi mấy chục trên gấp trăm lần. Âm âm âm. Hỏa thần đích dưới chân. Tiếng nổ kinh thiên động địa. Mới vừa rồi còn đoàn kết một lòng đích các vị bất hủ, đã muốn toàn bộ đều rối loạn cước bộ, bọn họ một cái muốn đề phòng Hỏa Minh Khôn rút ra bọn họ đích thần hồn. Mà hiện tại vừa muốn đối phó những này đã muốn biến dị đích đồng bạn, ầm một tiếng sụp đổ đứt âm thanh. Tại hỏa thần cổ sư đứt bên trong đôi mắt thâm thúy lộ ra vẻ thất vọng. Hắn dưới chân đứt bất hủ nhóm đã hoàn toàn đều rối loạn cước bộ. Không bao giờ nữa có thể duy trì trước mắt đứt sau sáu cánh khốn trận tại kia một cái nháy mắt. Trận pháp ầm ầm sụp xuống. Cuối cùng hóa thành quan ảnh. Biến mất hết sạch. Hỏa thần giận dữ. Lớn tiếng hét lên kiên trì nhớ kỹ. Các ngươi là bất hủ thần linh. Là đúng. Vâng, trên cái thế giới này cao nhất đích tồn tại. Bất quá lúc này. Như vậy đích khiếp lệ đã muốn gần như vô dụng, tác dụng tinh thần đích cổ vũ chỉ có thể xuất hiện ở lực lượng ngang nhau đích thời điểm. Mà ở trước mặt cường giả chân chính. Một con khí thế dân trào đích con kiến. Chung quy là đốn. Vâng, một con kiến. Trận này làm sao đánh? Không biết bên người đích ai lập tức sẽ trở thành địch nhân cường đại. Ta còn phải đề phòng hắn đối với đúng ta công kiếp, khó khăn nhất chính là ta cũng không biết thế nào phòng bị. Ai có thể nói cho ta biết thế nào mới có thể phòng bị hắn rút ra của ta thần hồn. Chuyện làm người ta sợ hãi nhất luôn nguồn gốc với không biết những. Này bất hủ. Mặc dù ở thần giới là đúng. Vâng chí cường giả. Bọn họ đứt một câu nói liền có thể quyết định rất nhiều kẻ yếu đứt vận mệnh. Nhưng mà đối với không biết đứt nguy cơ. Hay là còn là, vẫn là tràn đầy sợ hãi. Diệt thần tộc rốt cuộc là sử dụng đứt cái gì phương thức thì thế nào tiến hành đứt công kiếp. Những này đối với đúng mọi người mà nói, hoàn toàn cũng không biết, cũng hoàn toàn đứt không thể phòng bị. Nhìn bên cạnh mình đứt từng chiến hữu sau một giây phút, đã bị hút đi thần hồn. Trở thành một cái khát máu điên cuồng đứt giả thú ai cũng không biết. Kế tiếp có phải hay không chính là được chính mình. Loại cảm giác này có thể khiến người ta điên lên mất. Mà nhiều người lựa chọn đào tẩu. Khi một cái bất hủ hóa thành độn quang biến mất tại chỗ. Tiếp theo còn có nhiều đứt người. Phản phất trong rừng đứt chim chóc. Sau khi nghe thấy tiếng súng, chạy trốn tán loạn. Trở về. Đào tẩu chết đứt nhanh thủy thần giờ phút này đã không còn ung dung lộng lẫy cảm giác. Nàng phản phất một cái chợ búa đứt nữ nhân mở miệng giận hô to. Đều trở về. Các ngươi những. Này khốn nạn, ngu xuẩn, ngươi có thể chạy đi nơi nào? Bất quá. Coi như là như vậy. Hay là còn là. Vẫn là chạy thoát một cái sạch sẽ. Tuy rằng cái này đồng cỏ thế giới nhìn qua rất lớn. Nhưng mà lại lớn cũng ở di hồn đích dưới sự khống chế. Cho dù ở trong này chạy trốn tới chân trời. Cuối cùng vẫn là bị rút ra thần hồn. Ở đây đích đều là bất hủ thần linh. Bọn họ đích sinh mệnh đều có mấy vạn mấy chục vạn năm thậm chí lâu. Bọn họ tại sao có thể không rõ những này đạo lý, nhưng mà tại trước mặt nghiêng về một phía đích chiến cuộc dưới. Bọn họ chỉ có lựa chọn đào tẩu. Mưu toan có thể sống lâu một hồi. Trong nháy mắt, hỏa thần đích dưới chân, thanh tĩnh đích bất hủ toàn bộ đều chạy thoát một cái sạch sẽ. Lưu lại trừ bỏ những này thi hài một dạng đức sinh mệnh. Cũng chỉ có một nữ nhân mặc một cái lộng lẫy đức quần trắng. Đứng ở bên trong không trung. Hỏa thần như trước là đốn. Vâng tóc bạc tung bay. Nhìn mọi người đào tẩu. Bên trong hai mắt già nua của hắn tràn đầy phẫn nộ, bất quá khi hắn cúi đầu trông thấy cái kia ung dung lộng lẫy đức nữ nhân. Nhưng lại hiện ra một mảnh ôn nhu. A Thụy, vợ chồng vốn là cùng bầy chim, đại nan tới gần đều tự bay đi. Ngươi cũng trốn đi, nói không chừng còn có thể tìm được ly khai lộ tuyến. Hỏa thần truyền âm cho thủy thần nói. Bất quá thủy thần đứng ở đó xanh biết đứt xanh trên cỏ xanh, nhưng lại là vén vén rủ xuống đứt sợi tóc, mỉm cười lên nói, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đứt thời điểm, đó là tại bên trong biển mây gặp được một đám vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc, ngươi cũng là đối với ta như vậy nói, để ta trốn trước. Già nô đứt hỏa thần phản phất đã muốn về tới không biết bao nhiêu năm trước đứt một ngày nào đó. Bên trong biển mây bao la, một tên nghèo đói, một tiểu thư nhà giàu, cùng một đám cùng hung cực ác đứt vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc, tại đây chiến đấu nguy hiểm nhất đứt thời khắc, đứng ở trên bầu trời đứt hỏa thần, vậy mà cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nói chỉ chớp mắt, chính là được hai kỷ nguyên. Ngày nào đó, ngươi cũng là mặc một cái váy trắng. Ngu xuẩn. Đều lúc này còn tình ý sụp sùi, hỏa minh khôn toàn thân khói đen cuồn cuộn. Bên trong hai mắt một đôi màu đen đứt ngọn lửa thiêu đốt nhưng lại là mãnh liệt. Thần hồn ý chí. Để ta thêm đứt cường đại, hắn đứt kêu gọi bên trong. Khi màu đen đứt tháp lớn đột nhiên lại lớn gấp đôi theo tháp lớn đứt tăng cao mạnh. Có thể trông thấy. Nhiều đứt màu đen đứt thần hồn. Từ bốn phương tám hướng bị được lấy đi hút mà đến. Mà từ những. Này hắc vụ một dạng đứt thần hồn trên đứt khuôn mặt đó có thể thấy được những. Này chính là được vừa rồi đào tẩu đứt những. Này bất hủ bọn họ trốn chạy có xa hơn nữa, cuối cùng vẫn bị tháp lớn màu đen này hấp thu thần hồn. Bất hủ thần linh đứt thần hồn phi thường đứt cường đại. Gia tăng một cái bất hủ thần linh đứt thần hồn. Muốn xa xa quá bên ngoài thành trăm hơn một ngàn vạn đứt thần nhân hỏa minh khôn đứt thực lực. Điên cuồng đức tăng trưởng. Hỏa thần, không cần như vậy tình ý ngậm ngùi. Thực lực của ta đã muốn không kém hơn ngươi, chỉ cần lại nuốt vào ngươi, ta là có thể cùng cái kia đáng ghét đức gia hỏa chiến đấu một hồi. Hỏa minh khôn nghĩ đến lập tức là có thể cùng một cái thủy thần bập đức nhân vật chiến đấu. Hắn liền tràn đầy chiến ý. Chỉ thấy hắn đột nhiên một quyền nện ở mặt đất. Ầm, một cái vòng tròn đứt màu đen quầm sáng. Cứ như vậy lấy hắn vì là. Làm trung tâm nổ tung mà kia màu đen quầm sáng đảo qua chỗ. Sở hữu thiêu đốt đứt nguyên thủy thần hỏa. Toàn bộ dập tắt. Các ngươi đều phải chết hơn nữa. Bị diệt thần tộc hút đi thần hồn về sau. Cho dù người khác phục sinh ngươi, cuối cùng cũng là phục sinh ra tràn đầy thần hồn ý chí đứt thân thể. Bất quá hỏa thần ngươi yên tâm. Thần thể của ngươi bị được chân chính đứt hỏa minh khôn. Cũng chính là hiện tại đứt hỏa nộ thần dự định. Ha ha! Nghe nói chính mình đã chết. Thân thể cũng muốn bị được đây diệt thần tộc người sử dụng. Thủy thần cười lạnh nói, ta chết cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được đứt. Hỏa thần vội vàng hét lên, không thể. Bất quá ngay tại hắn đứt bên trong tiếng rống giận dữ, thủy thần đã muốn ầm đứt một tiếng, bạo cách mà chết. Không cần. Già nô đứt hỏa thần bên trong hai mắt lộ ra thống khổ thần sắc. Hai kỷ nguyên thời gian đứt ở chung. Hắn chưa từng có nghĩ đến quá. Là như vậy chi liền. Không cần a thủy, ta muốn phục sinh ngươi. Hỏa thần gào thét tức giận, hắn khoét tay, đột nhiên kéo ra thời gian trường hà. Hắn vậy mà vào lúc này phục sinh nữ nhân kia. Hắn choáng váng sao? Hỏa minh khôn ngây ra một lúc. Tiếp theo cười ha ha. Vốn có ta lấy là lấy làm cho rằng còn muốn với ngươi cái này lão già kia chiến đấu về sau. mới có thể đạt được ta muốn đích thần hồn. Nhưng mà không nghĩ tới, ngươi lại vì cái này ngu xuẩn nữ nhân mà tự tổn hại thực lực. Xem ra ta căn bản không cần lao lực, có thể đạt được thần hồn của ngươi. Bất quá khiến để tránh hắn giật mình chính là, hỏa thần kéo ra thời gian Trường Hà cũng không có đi phục sinh thủy thần, mà là hóa thành một đạo cực đứt ngọn lửa quang ảnh, đánh về phía kia tòa tháp lớn màu đen. A Thủy trước khi chết, để ta như vậy hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Sau đó công kiếp đen tháp nàng nói cho ta biết, cái kia có thể mới là mới phải tử huyệt của ngươi, ta không thể để cho nàng chết vô ích. Một hồi chưa xong còn tiếp, phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt võng chỉ.